Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 181. Phần 181. Ai không thể chí không? Nhưng Diệp Thanh nhưng không tính toán thả chạy tốt như vậy dùng NPC. Hơn nữa về tinh thần lực lĩnh vực sự tình. Nàng còn muốn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ở kế tiếp một ngày nửa dặm. Diệp Thanh bắt lấy ai mãn tinh hệ mà chạy. Một bên dẫn hắn tham quan Icarus tinh hệ. Một bên cứu không ít Peleus thủ hạ mà tinh thần lực lĩnh vực sự tình. Diệp Thanh chỉ là sờ đến một chút tiểu biên biên. Tạm thời có thể căng ra một cái hai. Ba mễ tiểu lĩnh vực. Thuộc tính không rõ. Cũng phi thường không ổn định. Sinh ra loại này sai biệt nguyên nhân. Cứ nhiên là bởi vì người chơi giả thiết là nhân tộc. Cùng bọn họ lược có khác biệt, người phía trước cũng không phải là nói như vậy. Người đây là giả dối tiên truyền. Diệp Thanh nhịn không được phun tào ai, ai lại không chút nào. Để ý, ta chỉ là nói có thể, lại không có nói lập tức là có thể nắm giữ, cuối cùng. Ở hiến tế đã đến khi, Diệp Thanh như cũ căng không khai lĩnh vực, mỗi lần liền thiếu chút nữa điểm lĩnh hội đến tinh túy. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mang theo cải trang giả dạng ai, lẫn vào tham dự hiến tế, trong đám người, tiến vào cái kia kỳ quái tế đàn phương pháp. Thực hiển nhiên không ngừng trong giáo đường kia một cái. Diệp Thanh cùng mấy cái người chơi đi theo Peleus thân tín ngụy trang thành hiến tế tham dự giả. Tới rồi giáo đường ký túc xá lầu 2 sau, mới từ hành lang cuối chỗ tiến vào tế đàn, ai cũng không tưởng bại lộ thân phận. Cho nên hắn đi theo đội ngũ sau đó địa phương, nói. Người mấy ngày hôm trước không phải nói đi gặp tinh hệ này thần sao? Kết quả thế nào a? Tiểu Lộc hai ngày này đều đối chuyện này nhớ mãi không quên. Thường thường liền từ công tần thượng toát ra tới hỏi Diệp Thanh, đúng vậy. Icarus tinh hệ thần, là cái dạng gì hình tộc? Ngay cả ngày thường không yêu bát quái hoa hoa. Cũng tràn ngập tò mò, Diệp Thanh trộm hướng đám người sau nhìn nhìn. Sau đó đè nặng thanh âm nói. Là cái phi thường nhàm chán hình tộc, hừ. Liền đoàn trưởng ngươi một người biết. Còn không nói cho chúng ta biết. Hoa ảnh bắt đầu kháng nghị, Diệp Thanh cũng thực bất đắc dĩ. Mỗ thần liền ở bọn họ phía sau nghe đâu. Nàng nhưng không nghĩ bại lộ hắn thân phận. Làm hắn dưới sự tức giận hủy hoại trận này bọn họ kế hoạch đã lâu hiến tế, nên biết đến thời điểm. Các ngươi liền sẽ biết đến. Không nên gấp gáp. Cuối cùng, Diệp Thanh đành phải hàm hồ mà qua loa lấy lệ qua đi. Sau đó lại lần nữa nhắc nhở bọn họ. Hiến tế lập tức bắt đầu rồi. Chúng ta tốt nhất điệu thấp một ít, vài người sôi nổi an tĩnh xuống dưới. Tiếp tục đi theo mặt khác NPC tiến vào, bọn họ ăn mặc thống nhất lễ phục. Này lễ phục cùng phía trước NPC thăm viếng khi không giống nhau. Thuần màu đen lễ phục chỉ có cổ tay áo cùng mũ choàng bên cạnh có một khối màu trắng ghép nối vải. Dệt này nơi nào như là bình thường tin giáo a? Rõ ràng chính là một đám dị giáo đồ, Diệp Thanh âm thầm chửi thầm. Theo đám người đứng ở lầu 2 lan can bên cạnh. Nàng đứng ở lầu 2 nhìn xuống lầu 1, lúc này nàng mới phát giác bí mật này không gian không tính. Tiểu, lầu 1 đến lầu 3 đều đứng đầy người. Cứ nhiên cất chứa hạ mấy trăm người, lầu 1 chính giữa trên bục giảng màu đỏ cái nút như cũ thấy. Được, nàng nhìn chung quanh một vòng. Lại lần nữa xác nhận Peleus cũng không ở lầu 2. Lầu 3, chẳng lẽ đã bị đưa tới dưới lầu. Kia kế tiếp. Liền phải nhìn xem Daedalus muốn làm cái quỷ gì, ước định đã đến giờ. Người cũng cơ hồ đến đông đủ, chung quanh tẩm gia môn bỗng nhiên đều nhốt lại. Cách trở sở hữu nguồn sáng. Ám cách nội trở nên thập phần hắc ám, sau đó cơ hồ là cùng thời khắc đó. Bọn họ chung quanh đèn tường bỗng nhiên sáng lên, này thực sự dọa Diệp Thanh nhảy dựng. Không nghĩ tới đều tinh tế thời đại. Còn có người làm jump scare này một bộ, đèn tường quang thập phần tối tăm. Chỉ có thể làm cho bọn họ miễn cưỡng thấy rõ người chung quanh. Lại xa một chút cũng chỉ là đen xì lì một đống, mà toàn bộ ám cách chung lượng điểm đều ở lầu 1 ở. Giữa, các giáo đồ bắt đầu lẩm bẩm, này nghi thức càng ngày càng kỳ quái. Diệp Thanh vừa mới bắt đầu niệm từ, liền nghe được ai hơi mang buồn cười thanh âm. Người xác định đây là phải cho ta dâng lên tế phẩm. NPC mạch não. Ai biết được. Nói. Daedalus thân ảnh xuất hiện. Hắn từ cái kia liên tiếp giáo đường pho tượng thông đạo chậm rãi đến gần trung tâm bục giảng. Hắn. Một bàn tay trống ở trên bục giảng. Một bàn tay chậm rãi giơ lên. Ám cách nội bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Hừ. Một cái phá phong kiến mê tín làm như vậy hoa hòe lòe lòe. Ta thật đúng là sống lâu thấy. Đây là tiểu lộc thanh âm. Hắn phun tào vừa ra tới. Người chơi khác cũng sôi nổi gia nhập phun tào hàng ngũ. Diệp Thanh buồn cười. Thiếu chút nữa cười chàng. Ở cái này nghiêm túc trường hợp thượng. Lăng là bị bọn họ nói đến giống cái hài kịch phiến. Nhãi danh nhóm. Đều mau câm miệng. Ở phun tào đi xuống. Chúng ta nên bị phát hiện. Bọn họ thoáng an tĩnh từng cái, Diệp Thanh lại lần nữa đem ánh mắt ngắm nhìn đến lầu một Daedalus. Trên người, chờ đợi hắn lên tiếng, lâu dài tới nay. Icarus tinh hệ có thể phồn vinh đến nay. Đều là bởi vì duy nhất thần dẫn đường, chúng ta đem dấu chân đạp biến toàn bộ tinh hệ. Chúng ta quét dọn mỗi một góc khói mù. Chúng ta bước đi tập tễnh đi tới hôm nay, đều là chúng ta duy nhất thần chỉ dẫn. Này thật đúng là không phải ta chỉ dẫn. Phốc Diệp Thanh thật vất vả trấn an hảo đám kia sao động bất an người chơi. Ai rồi lại nhảy ra phủ định Daedalus nói. Làm hại hắn vừa mới một phen dõng dạc hùng hồn nói. Làm nàng cảm thấy có như vậy một chút buồn cười, nhưng mà có người. Muốn vi phạm thần chỉ dẫn. Daedalus chuyện vừa chuyển, mấy cái mặt bị che đến kín mít giáo đồ đem Peleus kéo ra tới, 3 ngày. Trước, Diệp Thanh thấy hắn thời điểm, hắn còn tinh thần no đủ thần thái phi dương. Nhưng hôm nay này vừa thấy, Peleus như là bị roi trừ cởi một tầng da. Nửa thân trần lộ thân thể thượng tất cả đều là mang huyết vết roi. Cùng với một ít ý nghĩa không rõ tôn giáo ký hiệu, Diệp Thanh chớp chớp mắt. Không nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể tại trong trò chơi nhìn đến như vậy tràn ngập tôn. Giáo sắc thái ngược, đãi Peleus a. Ngươi có biết ngươi phạm phải tội gì? Peleus tuy rằng trên người tất cả đều là thương. Nhưng đầu óc lại thập phần thanh tỉnh. Ta không biết. Nguyện nghe kỹ càng. Ta người thống trị. Daedalus không nghĩ tới hắn sẽ như vậy phối hợp. Hắn già nua trên mặt hiện lên một tia âm ngoan. Đệ nhất. Ngươi vọng tưởng hướng viện trợ tinh hệ dâng ra Icarus tinh hệ. Vọng tưởng làm nhục Icarus tinh hệ kiêu ngạo trở thành viện trợ tinh hệ con rối, Peleus lạnh mặt. Nghe, đệ nhị, người vọng tưởng xé bỏ 10 năm trước Esmep thành định ra ước định. Vọng tưởng thay thế được ta vị trí, Peleus tiếp tục nghe, đệ tam. Daedalus càng nói càng kích động, phảng phất lời hắn nói đều giống thật sự giống nhau. Nước miếng đều mau phun đến mấy mét có hơn Peleus trên mặt, kỳ quái chính là... Daedalus nói nhiều như vậy. Ở đây NPC nhóm đều vẫn duy trì trầm mặc. Phảng phất này đó lệnh người giật mình chân tướng cũng không có làm cho bọn họ từng có nhiều phản ứng, nên sẽ không trận này hiến tế. Sớm liền tập luyện quá đi. Diệp Thanh tiếp tục quan vọng, Daedalus nói đông nói tây khâu ra Peleus ước chừng 10 điều tội trạng. Nếu không phải trộm xem qua một ít chứng cứ. Liền nàng đều thiếu chút nữa phải tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Cuối cùng Daedalus vững vàng cảm xúc, rũ mắt nhìn quỳ trên mặt đất Peleus, ngươi nhận rõ tội nghiệp của ngươi sao? Peleus như cũ trầm mặc không nói lời nào, đem hắn giao cho thần. Giao cho thần. Vẫn luôn bảo trì an tĩnh giáo đồ bỗng nhiên hô lên thanh âm. Vùng này đầu. Lầu 1, lầu 2, lầu 3 các giáo đồ tiếng gọi ầm ĩ đều tiếp đi lên, giao cho thần, này 3 chữ không. Ngừng mà tiếng vọng ở trong tối cách chung. Cái gì lung tung rối loạn? Ta không thu, ai ngươi có thể hay không không cần loạn nhập. Chương 195 195, ta thật cao hứng Diệp Thanh đối ai thường thường giang một chút Daedalus. Cảm thấy phi thường buồn cười, nàng vẫn luôn cho rằng ai là cái cao lãnh khí phách huyễn khốc túm. Nhân thiết hình tộc, nhưng không nghĩ tới hắn càng ngày càng OOC, nhưng Daedalus cũng không biết bọn họ sùng kính thần. Liền ở hiện trường quan sát bọn họ tế hiến. Tiếp tục trận này không hề căn cứ tế hiến, hắn ấn xuống trên bục giảng cái nút, trừ bỏ hắn chạm kia. Một phòng tiểu địa phương, lầu một sàn nhà hướng ra phía ngoài co rút lại, lộ ra hắc ám vô cùng không biết thông tới đâu vực sâu. Vực sâu bên cạnh vừa lúc cũng may Peleus trước mặt, Daedalus cùng Peleus chi gian. Cách một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Tựa như bọn họ tư tưởng sự khác nhau giống nhau không thể vượt qua, Diệp Thanh cúi đầu nhìn về phía. Này vực sâu, nàng mới duỗi ra đầu. Đã nghe tới rồi một cổ giống như một tấn chết lão thử xú vị, hảo gia hòa. Trước mấy ngày nay tới thời điểm, còn có một khối bản tử chống đỡ mùi vị. Hiện tại này mãnh liệt tanh tưởi vị. Sợ là ba dặm ngoại đều có thể ngửi được, cho dù nàng đem cảm quan độ điều tới rồi thấp nhất. Như cũ khiêng không được này cổ mùi vị, càng đừng nói mặt khác không điều quá người chơi. Ngoạ tào, gì ngoạn ý, thiếu chút nữa đem ca chỉnh offline. Nôn nôn nôn, ta tinh thần đã chịu ô nhiễm. Phá trò chơi, lại này thời điểm làm như vậy rất thật. NPC đã chết chẳng lẽ không phải hóa thành một trận bột phấn sao? Tế hiến vực sâu mới mở ra vài giây. Các người chơi lập tức không làm. Một bên phun tào một bên điều thấp cảm quan độ. Cho dù là như thế này, bọn họ như cũ có thể ngửi được mãn nhà ở cái loại này lệnh người buồn nôn hương vị. Ân, hiện trường quan sát quả nhiên thể nghiệm không giống nhau. Diệp Thanh thấy ai nói chuyện, nàng cười hỏi lại hắn. Này nhưng đều là tặng cho ngươi, tế phẩm. Ngươi có phải hay không hẳn là phát biểu một chút đoạt giải cảm nghĩ? Không thấy được ta đều cự thu sao? Diệp Thanh hết sức vui mừng. Tiếp tục nhìn Daedalus muốn làm cái gì yêu ta thân ái thần A. Hiện tại ta liền đem tội nhân hiến cho ngài, nguyện ngài giáng xuống thần phạt. Trừng trị hắn, Daedalus chiều Peleus phương hướng làm một cái thủ thế. Thủ hạ của hắn liền cưỡng chế đè nặng Peleus về phía trước. Chuẩn bị đem hắn đẩy hướng vực sâu, Peleus giãy giụa thân thể. La lớn, ta còn có chuyện muốn nói. Daedalus mắt điếc tai ngơ, Peleus đỉnh vẻ mặt huyết. Cao giọng hô, làm thần trao quyền người. Người có phải hay không đã biết thần thân phận thật sự? Nga khoát, nguyên lai Peleus tưởng từ nơi này làm đột phá khẩu, những lời này không thể nghi ngờ đối Daedalus. Thậm chí là ở đây mọi người đều cực có lực sát thương, Daedalus xử tội tay mất tự nhiên mà dừng. Làm chung quanh người nghi ngờ lớn hơn nữa, ngay cả đè nặng Peleus kia hai cái thủ hạ cũng dừng động. Ta, ngơ ngác mà nhìn hắn, Daedalus phát hiện chính mình này chí mạng sai lầm. Hắn lạnh lùng mà ném tay áo, cả giận nói, thần đó là thần, cái gì mặt khác thân phận. Peleus thấy hắn rơi vào chính mình bẫy dập chung, không cấm nở nụ cười. Người nếu không biết thân phận thật của hắn, vậy ngươi dựa vào cái gì là thần trao quyền ngươi? Peleus lời này có chút quá mức soi mói. Nếu là đặt ở mặt khác bất luận cái gì tôn giáo chung đều không thích hợp. Nhưng cố tình Icarus tinh hệ công dân nhóm đều tin tưởng vững chắc bọn họ thần là chân thật tồn tại. Có vô số chứng cứ có thể chứng minh điểm này, ngươi. Daedalus bị khí đến nói không nên lời lời nói, ngươi rõ ràng đã biết thần thân phận. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Peleus từng bước tương bước bên người các giáo đồ so Peleus càng kích động. Bọn họ từng bước ép sát kêu Daedalus cần thiết lập tức công khai này bí mật. Mà đè nặng Peleus hai cái thủ hạ đã buông lỏng tay ra. Còn hắn lấy tự do, tất cả mọi người đang chờ đợi Daedalus công khai hết thảy. A, ngu xuẩn Icarus tinh hệ công dân A. Các ngươi vì cái gì nhất định phải biết chân tướng? Daedalus âm dương quái khí mà nở nụ cười, chân tướng chính là thần, chính là hình tộc, chính là cao giai chủng tộc tiến hóa thể. Ha ha ha ha, Daedalus giống điên rồi giống nhau. Một bên gõ cái bàn, một bên cuồng tiếu, hắn một người thanh âm ngăn chặn một phòng người kinh ngạc cảm thán thanh. Cuối cùng, hắn híp mắt. Hàn quang tất lộ mà nhìn về phía mọi người, đã biết chân tướng thì lại thế nào? Rốt cuộc các ngươi vẫn như cũ có thể bảo vệ cho bí mật này, Daedalus đẩy ra trên bục giảng khuôn mẫu. Màu đỏ cái nút hạ còn có một cái khác màu đỏ cái nút. Hết chương.